Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 674, lại là vài cái con nít. 49 càng, chẳng qua muốn lẽ ra đi, kết hôn đều nhanh nửa năm, cũng nên mang thai, Mạc lão nhưng là mỗi ngày la hét muốn ôm trọng tôn tử. Đều nhanh đem Diệp Lăng cùng Mạc Tinh điện thoại đều đánh bể. Như không phải thân phận không cho phép a, hắn lão nhân ra phòng trừng sớm tới sát Đông Hải, tự thân dưới mệnh lệnh nhìn hai cái tiểu bối tạo hài tử. Vị này trải qua sinh và tử thanh tẩy lão nhân nhưng mà cái gì đều làm được a. Hắn không quan tâm cái gì thế tục nhãn quang đây, hắn hiện tại chỉ biết là hắn muốn ôm trọng tôn tử hoặc giả trọng ngoại tôn. Hắc hắc, đại bá, ta có thể nói cho ngươi biết, ngày hôm nay a xem như là một cái song hỷ lâm môn. Tư Thành a cũng mang thai rồi. Diệp Lăng cười thần bí, Mạc Tử Đạo tức thì ngẩn người, trực tiếp vỗ xuống bắp đùi, rất cao hứng. Thực sự a, ha ha, xem ra a, lão gia tử cùng muốn cao hứng không thôi không được rồi. Đương nhiên cao hứng, mấy ngày nữa a, hắn liền cùng ba mẹ tới rồi. Nói là không có ai ở đế đô, chính hắn ở không thoải mái. Muốn rời đến Đông Hải ở một ít thời gian. Mạc Tư Thanh le lưỡi một cái đầu. Một bên Mạc Tử Đạo cũng là ngẩn người. Cái gì? Ta cha già ai? Hắn đều không suy nghĩ một chút. Hắn xuất động một lần, phải đem người phía dưới sợ gần chết ai? Mạc Tử Đạo nói không sai. Mạc lão, là bây giờ nước Cộng Hòa cây còn lại quả to lãnh tụ vĩ đại. Hắn mỗi một cái động tác, đều sẽ làm cho hậu duệ vô số người tác động thần kinh. Nhưng là không có biện pháp a. Hắn tính khí nhưng là rất quật cường. Quyết định sự tình, ai cũng không sửa đổi được. Toàn cơ bắp chấm dứt quật cường lừa. Đã từng vị kia lãnh tụ vĩ đại đã từng đánh giá Mạc lão. Ai được rồi đại bá. Cửa đón xe cái ta xem đều đổi thành thủy tinh. Là ai đổi? Diệp Lăng giả vờ tò mò hỏi. Mạc Tư Thanh cũng là dựng lỗ tai lên nghe. Kết quả Mạc Tử Đạo cũng là lắc đầu. Không biết, ta mấy ngày hôm trước đi đế đô họp, trở về liền thay đổi. Đế đô họp, hắc hắc, đại bá, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không cao hơn thăng a? Diệp Lăng cười hắc hắc, hiện tại Mạc Tử Đạo vị trí đã cách người lãnh đạo quốc gia kém một bước. Chỉ cần hướng bước tới trước một bước, liền là tuyệt đối đáng sợ đỉnh phong. Mạc Tử Đạo gật đầu, đừng đi ra nói lung tung, văn kiện còn không có xuống, ta đều không có nói cho Mạc Tinh. Tên khốn kia trong miệng không có giữ cửa, nói ra ảnh hưởng không tốt. Kỳ thực Mạc Tử Đạo cũng chính là khiêm tốn, thuận theo trung dung chi đạo. Nếu không, Mạc gia lão gia tử thân thể và gân cốt chính to lớn thời điểm, ai dám động đến Mạc gia đệ tử? Buổi trưa vô cùng, Mạc Tử Đạo đám người lái xe hướng danh vị cư chạy tới. Mạc Tinh đây thì là mang theo Lý Kỳ tới thật sớm liền mua một bàn cơm. Bàn ăn trên, Diệp Lăng cũng là đem Mạc Tư Thanh tốt tin tức nói cho Mạc Tinh. Kết quả hai người đều là cười ha ha, đều giấu giếm, các loại, chờ, cho kinh hỉ đâu. Kỳ thực không chỉ là Mạc Tư Thanh mang thai, Lâm Vũ Tình cùng Lưu Sảo Nhi cũng đều mang thai. Trong đó Trầm Nguyệt Tâm càng là mang thai hơn 5 tháng. Bây giờ đều đã ra khỏi lẫn nhau. Nói cách khác, tối đa 1 năm, Diệp gia bên trong trang viên a, lại muốn chạy lấy vài cái tiểu quỷ đầu rồi. Ăn đến rồi phần cuối thời điểm, Diệp Lăng đem Mạc Tinh hô lên. Hai người đi tới danh vị cư một cái góc. Hai người nhìn nhau, dĩ nhiên đồng thời nói ra một câu nói. Giang Du xuất hiện, có người muốn hãm hại bá phụ. Hai người đều là ngẩn người. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Giang Du xuất hiện đối với hắn nhóm hiện tại mà nói, không có gì nguy hại lớn, tìm một cơ hội ngoại trừ là được. Ngược lại là Mạc Tinh, nghe được có người hại chính mình lão tử, tức thì hai mắt đăm đăm như cấp nhãn thỏ tử, cắn răng nghiến lợi, cái quái gì vậy, là ai, ngươi nghe chứ phong thanh gì? Ta nghe đến cái rắm tiếng gió thổi a, có người bày ra một cái đại trận, đem sát khí đều tụ tập ở bá phụ thân trên, loại này đại trận vừa mới bắt đầu không có chuyện làm, có thể thời gian lâu dài xảy ra đại sự. Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc nói, sát khí cuồn cuộn, không chỉ có riêng là thân thể không tốt vấn đề, vận làm quan gia tộc đều sẽ chịu đến to lớn liên lụy. Cái gì? Dĩ nhiên có loại này sự tình. Không được, ta được lập tức cho Thiên Hạo gọi điện thoại làm cho hắn qua đây. Cái quái gì vậy? Nếu để cho tiểu gia ta bắt được, ta không phải giết chết hắn. Mạc Tinh tức nghiến răng ngứa, một bên Diệp Lăng cũng là kéo hắn lại. Ta đã gọi điện thoại, người trước đừng có gấp, người đi tra một việc, chỉ cần có thể điều tra ra người nào đem cổng đón xe cái cho thay đổi, cũng biết phía sau màn hắc thủ là ai. Mạc Tinh liên tục gật đầu, cuối cùng liên rút ba cái yên nhi, mới trở lại gian nhà. Nếu không, hắn sợ bình phục không được tâm tình, bị chính mình lão tử nhìn ra mờ ám tới. Hai người về tới gian nhà, không có ngồi bao lớn lập tức đi. Mạc Tử Đạo còn có một cái sẽ muốn mở. Diệp Lăng làm cho Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ về trước đi. Hắn cùng Mạc Tinh đem cái kia sát khí đại trận sự tình giải quyết. Nếu không, thời gian càng dài, Mạc Tử Đạo lại càng chịu thiệt. Sát khí đồ chơi này cũng không phải cái gì thấy thứ đơn giản. Đương nhiên, Diệp Lăng có biện pháp thu thập, rất đơn giản, khai mở cửu u đế công đều cắn nuốt là được. Nhưng hắn cũng không thể mỗi ngày ban ngày cũng đứng ở chính phủ đại môn làm thủ vệ đi. Mạc Tinh, ngươi bây giờ phái người đi điều tra, ta cho Thần Phong gọi điện thoại, làm cho dị năng cục cũng nhúng tay. Ngươi đây đi đem Thiên Hạo cho nhận lấy, ta đến công ty nhìn một cái thuận tiện chờ các ngươi. Diệp Lăng làm cho Mạc Tinh đem hắn đưa đến công ty, hắn nói công ty là Hàn Sinh cầm đầu Trọng Sinh tập đoàn. Trọng Sinh tập đoàn hiện tại đã nở thời gian nửa năm. Trước đây khai trương thời điểm, nhưng là oanh động nhất thì a, Mạc Tử Đạo tự thân cắt băng, Đông Hải thành phố tất cả đỉnh cấp công tử ca toàn bộ đến cổ động. Trong lúc nhất thời, Trọng Sinh tập đoàn trực tiếp liền nhảy tới Đông Hải thành phố tài chính đỉnh phong vị trí. Ở vào đại chúng dư luận xuống công ty, dễ dàng nhất đột phá một cái then chốt khẩu. Nửa năm qua này, Hàn Sinh cũng tràn ngập đem hắn quỷ mới thiên phú có thể thi triển. Đáng sợ buôn bán đầu não, làm cho cái này đầu tư 10 tỷ tập đoàn ngắn ngủn trong vòng nửa năm lật gấp 3, hiện tại Trọng Sinh tập đoàn thành phố giá trị đã đạt tới 30 tỷ. Mà Diệp Lăng cự tuyệt lên thành phố, hắn muốn học Rothschild gia tộc, sản nghiệp của hắn, ngoại giới chỉ có thể bằng suy đoán, không sao biết được đạo cụ thể tài phú. Hắn không cần dung tư, hắn chỉ cần chính mình lặng lẽ kiếm tiền, mặc kệ nhiều thiếu, tối thiểu là tự hắn nói toán. Tiến nhập Trọng Sinh tập đoàn, người nơi này đều là vùi đầu gian khổ làm ra. Có công nhân chứng kiến Diệp Lăng đến, vội vã đứng lên chào hỏi. Bọn họ có biết vị này thường thường không đến công ty đại lão bản bối cảnh châu bò rất a. Chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, Hàn Sinh cúi đầu đang ở cẩn thận nhìn văn kiện, đột nhiên cửa phòng mở, hắn cúi đầu hô câu mời đến, căn bản là không có ngẩng đầu. Tấm tắc, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị thật vẫn rất khắc khổ a. Ngươi tìm một thư ký giúp ngươi làm việc không phải xong chứ sao? Hàn Sinh ngẩng đầu nhìn một chút, Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, ngươi ngược lại tốt rồi, làm một phủi trưởng quỹ. Ta không chăm chỉ bắt lính theo danh sách mà. Nếu như đem ngươi cái này tập đoàn cho bại rớt, ngươi vẫn không thể ăn ta à? Hắc hắc, ăn ngươi ngược lại không đến nổi. tối thiểu ngươi nuôi chúng ta nhất đại gia tử phần sau thế hệ chứ sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Hàn Sinh cũng là lắc đầu. Chính hắn một đại lão bản thật là đi, toàn bộ chính là nhất không làm việc đàng hoàng điển hình chứ sao? PBTXU, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.